Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 112, Đại khái. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lông tóc ít bị tổn thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Hồng Thông Thiên hai mắt đột nhiên trợn lên. Mới vừa rồi một trưởng này hỏa trung sinh liên. Bản thân xử hết 10 thành công lực. Chính là một tôn thiết nhân từ lâu bị đánh sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà cái này hùng hồn một trưởng đánh vào ngực của vương giã. Nhưng không đả thương được hắn một phân một hào. Chỉ lần này một chiêu. Dĩ nhiên lập tức phân cao thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này công lực sự cao xa thắng ta. Tuyệt đối không thể đối đầu. Nghĩ đến nơi này, Hồng Thông Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hay là trước đi rút lui mở. Lại bàn bạc kỹ hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, Hồng Thông Thiên thân hình nhất truyền. Đang chuẩn bị thi triển khinh công rời đi. Mà nhưng vào lúc này, một bóng người hiện lên. Chính cản ở trước mặt của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tập trung nhìn vào. Chính là vương giã không thể nghi ngờ. Thật nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một màn trước mắt. Hồng Thông Thiên trong lòng giật mình. Ngay tại hắn kinh ngạc nháy mắt. Đã thấy vương giã ra tay như điện. Trực tiếp giữ lại cổ họng của hắn. Đem hắn trực tiếp xách lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Người mẹ nó. Lúc này. Vương giã phảng phất mang theo con gà con tử một dạng cầm lên Hồng Thông Thiên. Mở miệng nói. Từ lão tử vào cửa bắt đầu ngươi tổng cộng đánh lão tử 3 chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại 3 chiêu đánh qua ngươi liền muốn đi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, vương giã bàn tay đột nhiên siết chặt. Ngô. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tức khắc ở giữa. Hồng Thông Thiên biến sắc. Khuôn mặt trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ tím. Hai tay của hắn bắt lấy vương giã cổ tay. Dùng hết toàn lực như muốn đem nó tách ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, hắn mặc dù danh xưng thiết tí cái Phật. Lúc này mặc cho hắn dùng sức toàn lực. Cũng tách ra không ra vương giã bàn tay nửa phần. Tiếp tục ta vừa rồi ngôn ngữ. Người đến cùng có phải hay không Hồng Thông Thiên? Anh nợ em một câu yêu thương. Đem Hồng Thông Thiên xách lên. Vương giã mở miệng lạnh lùng hỏi. Ngô, anh nợ em một câu yêu thương. Bị vương giã giữ lại cổ họng. Hồng Thông Thiên hai chân không ngừng mà đạp loạn. Thân thể không ngừng mà giãy giụa. Xem ra vô cùng lộn xộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn muốn phản kháng, nhìn thấy Hồng Thông Thiên kịch liệt giãy giụa. Vương giã nhướng mày, mở miệng nói, cho ta thành thật một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, vương giã bàn tay lực đạo lại gia tăng mấy phần. Một lần này, Hồng Thông Thiên thân thể trong nháy mắt dừng lại giãy giụa. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn đạp loạn hai chân trong nháy mắt thẳng băng. Hắn hai mắt nổi lên, trong đó thấm tràn đầy tơ máu, bộ dáng cùng treo cổ người không khác chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. TRUENCUATUINET, ta hỏi lại ngươi. Ngươi chui vào tống cô nương gian phòng muốn làm cái gì? Nhìn trước mắt không ngừng giãy giụa Hồng Thông Thiên, vương giã chau mày, mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi mưu đồ làm loạn? Muốn làm cái này hái hoa thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được vương giã ngôn ngữ. Hồng Thông Thiên miệng há ra hợp lại. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là cổ họng bị khóa. Bất luận hắn dùng lực như thế nào. Cũng không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân. Nhìn trước mắt Hồng Thông Thiên bộ dáng. Vương giã híp đôi mắt một cái. Trầm giọng nói, nghĩ không ra, ngươi ngược lại cũng là một xương cứng. Sắp chết đến nơi thế mà cũng không nói một lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cũng tốt. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Lời vừa nói ra, Hồng Thông Thiên hai mắt trợn lên. Thân thể dãy giụa càng thêm lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là vương giã đối với hắn như vậy dãy giụa xác thực nhìn như không thấy. Đã thấy hắn bóp chặt Hồng Thông Thiên bàn tay phát lực. Đột nhiên vặn một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Giác, theo một tiếng vang giòn. Hồng Thông Thiên cái cổ trực tiếp bị vương giã bẻ gãy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn dãy giụa thân thể mềm nhũn. Ngay tức khắc ở giữa bỏ mình tại chỗ. Ai nha nha, đại khái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào bỏ mình Hồng Thông Thiên. Vương giã thân thể khẽ giật mình. Ta giữ cổ họng của hắn. Hắn muốn nói chuyện cũng nói không nên lời a ý niệm tới đây. Vương giã ánh mắt rơi vào Hồng Thông Thiên trên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã thấy Hồng Thông Thiên tử tướng dữ tợn. Trên mặt phảng phất viết một cái to lớn oan tử. Mà thôi, ban đêm xông vào dân trạch còn ra tay với ta. Chết chưa hết tội, vô luận có phải hay không Hồng Thông Thiên cũng không trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến như thế, vương giã gãi đầu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cánh tay hắn vung lên. Đem Hồng Thông Thiên thi thể phảng phất ném như chó chết ném ở một bên. Chợt cất bước hướng về gian phòng bên trong đi đến. Tiến vào trong phòng bổ. Vương giã vừa nhấc mắt liền thấy Tống cô nương ngã trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một màn này. Vương giã tiến lên nhất bộ. Ngón tay ở tại chỗ cổ nhất nhấc. Chợt gật đầu một cái. Còn tốt. Chỉ là bị nội lực chấn động ngất đi. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn đến đây. Vương giã ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Cũng không có phát hiện trần trùng thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần trùng tiểu vương bát đản này. Cũng không biết chết ở chỗ nào rồi. Lúc này vương giã lắc đầu. Mở miệng nói ra. Nhân tình cũng xảy ra chuyện rồi còn không thấy tăm hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Để ở chỗ này cũng không an toàn. Nếu như gặp cái kia chuồn vào trong nảy ra sai tặc nhân. Nhìn thấy một cái như vậy như hoa như ngọc đại cô nương ngã ở đây. Ngược lại phiền toái. Mà thôi. Người tốt làm đến cùng. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Lão tử trước tiên đem nàng mang về. Chờ trần trùng tiểu vương bát đản này trở về sau. Lại bàn bạc kỹ hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra. Vương giã nói Tống cô nương gánh tại đầu vai. Hướng về Túy Tiên lâu đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một hồi lâu. Trần trùng mang theo Niếp Niếp về tới Tống cô nương tiểu viện. Vừa mới tiến đi xa về sau. Hắn liền thấy Hồng Thông Thiên thi thể đổ vào tiểu viện bên trong. Nhìn một cái cực kỳ đột ngột. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến đây. Trần trùng trong lòng giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vỗ vỗ Niếp Niếp phía sau lưng. Ôn nhu nói. Niếp Niếp ngoan. Nhắm mắt lại. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Niếp Niếp gật đầu một cái. Khá là khéo léo nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Niếp Niếp nhắm hai mắt lại. Trần trùng ôm lấy Niếp Niếp đi tới Hồng Thông Thiên một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trần trùng thấy rõ ràng. Đã thấy Hồng Thông Thiên đổ vào sinh cơ hoàn toàn không có. Hắn sắc mặt tím xanh. Hai mắt nổi lên, anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ cổ còn có rõ ràng đột ngột hình dáng. Vẻn vẹn nhìn lướt qua. Trần trùng liền biết rõ Hồng Thông Thiên là bị người bẻ gãy cái cổ mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại danh đỉnh đỉnh thiết tí cái Phật Hồng Thông Thiên thế mà bị người bẻ gãy cái cổ. Nghĩ tới đây, trần trùng giật mình trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. Thất thanh nói, Ngọc Châu, kinh hô đồng thời, Đã thấy Trần Trùng ôm Niếp Niếp hướng vào phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất đi vào phòng. Đã thấy đến cửa phòng dĩ nhiên vỡ vụn ra. Trong phòng bầy biện khá là lộn xộn. Hiển nhiên là trải qua một phen vật lộn. Không chỉ có như thế. Trên mặt đất còn rơi xuống lấy một cái kéo. Nhìn một cái khá là bắt mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến đây, Trần Trùng giống như nổi điên tìm kiếm khắp nơi. Vậy Thủy Chung không thấy Tống cô nương bóng dáng. Chẳng lẽ, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, Trần Trùng ra đầu tê dần. Cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn buông xuống Niếp Niếp. Một cái đầu nặng nề mà đập trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Sớm biết như vậy, thuận dịp không nên di chuyển tình cảm chiếu cố Tống cô nương cùng Niếp Niếp. Nếu không phải mình, Niếp Niếp cũng sẽ không bị người bắt đi. Tống cô nương càng sẽ không tung tích không rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát thủ chính là sát thủ. Giang hồ chính là giang hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa vào giang hồ, chính là chung thân lau không đi phiền phức. Không chỉ có sẽ cho mình sớm đến họa sát thân, còn sống nguy hiểm mình ở tựa hồ tất cả mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng là nghĩ tới đây, Trần Trùng trong đầu càng là bi thống. Hắn nặng nề mà gõ cốc đầu, phát ra bịch bịch vang trầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy đã liền như thế, cũng vô pháp bù đắp được nội tâm hắn đau xót. Trần thúc thúc, người thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào Trần Trùng trọng trọng gõ cốc đầu, Niếp Niếp tới mở miệng nói. Dạng này rất đau, người đều chảy máu. Nói ra, Niếp Niếp lấy ra một khối tiểu tiểu khăn tay. Khá là nghiêm túc giúp đỡ Trần Trùng lướt qua cái trán chảy xuống vết máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt Niếp Niếp, Trần Trùng trong lòng run lên. Tống cô nương đã xảy ra chuyện. Bản thân quyết không thể để Niếp Niếp lại ra sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, chỗ an toàn nhất chính là Túy Tiên Lâu, không thể nghi ngờ. Chỉ đợi bản thân thu xếp ổn thỏa Niếp Niếp, lại vì Tống cô nương báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Ý niệm tới đây, hắn ôm lấy Niếp Niếp, hướng về Túy Tiên Lâu chạy như bay. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.